Thanh Mai Trúc Mã đòi lại vợ. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đi vòng quanh nơi đó, thăm hết từ nơi này đến nơi nọ. Vì cảnh đẹp quá nên Yên Hân cũng quên mất là mình đã đi chơi rất lâu. Thời gian kéo dài đến qua buổi trưa luôn rồi. Cảm thấy đói bụng, Yên Hân chỉ lấy chiếc bánh mì có trong túi mình rồi ăn cùng Hạ Vũ. Sau đó lại đi chơi tiếp mà không biết mỏi chân là gì. Về đến khách sạn cũng là buổi chiều. Hạ Vũ đưa Yên Hân lên phòng. Vừa mở cửa phòng ra, Yên Hân định đi lên giường nằm vì có hơi thấm mệt. Hạ Vũ đã giữ người Yên Hân lại, áp sát cô vào tường. Khuôn mặt anh có chút đỏ lên, nhưng lại đầy sát khí xung quanh. Anh cúi xuống gần mặt với Yên Hân, nhìn chằm chằm vào cô. Dường như chuyện hồi sáng vẫn còn làm anh bực mình. Lúc đi chơi là anh rất bình tĩnh để không nghĩ đến Kỳ Tuân và cô. Nhưng đến bây giờ thì hết luôn sự bình tĩnh đó rồi. Sao lúc nào ta cũng gặp cái tên Kỳ Tuân đó vậy? Có vẻ Hân rất có duyên với nó ha. Dù chỉ là câu hỏi bình thường, nhưng Yên Hân lại nhận ra sự bất thường có trong lời nói của anh. Chất giọng trầm xuống, chứa đầy sự tức giận, kiềm chế bên trong đó. Đâu, không phải đâu, chắc chỉ là tình cờ thôi mà. Yên Hân nở nụ cười dịu hiền để làm Hạ Vũ trùng xuống. Trùng hợp, làm gì có sự trùng hợp nào đến như thế. Có lẽ hắn ta đang dần tiếp cận Hân lại. Thật bực mình, anh chẳng muốn làm gì hắn ta. Nhưng nếu tên khốn đó có làm gì Hân, chắc anh phải múc nó một trận. Không, chắc không đâu. Nếu vậy thì tôi sẽ tránh xa Kỳ Tuân ra. Không để trùng hợp gặp cậu ta nữa. Cậu giảm bớt sát khí đi. Sao lại ghen rồi? Chuyện chỉ có chút xíu thôi mà. Yên Hân lắc đầu. Hạ Vũ nói là thật. Anh nói thì anh sẽ làm thật. Nguy hiểm lắm. Lúc mới tiếp xúc với anh, rồi thời gian thích anh, Yên Hân cảm nhận Hạ Vũ rất dịu dàng với mình. Anh đã dùng hết mọi sự cưng chiều, thương yêu của mình dành cho cô, để cô có cảm giác an toàn nhất ở bên cạnh anh mà đồng ý yêu anh. Nhưng từ khi mới bắt đầu mối quan hệ này được vài ngày, Hạ Vũ dần bộc lộ tính cách thật sự của mình. Anh rất hay ghen, hay nóng tính, càng ngày anh càng cuồng yêu cô hơn. Đôi lúc còn nói những câu tỏ rõ sự chiếm hữu của mình. Yên Hân lúc đầu thấy cũng bình thường, nhưng càng ngày cô có hơi sợ anh. Cuối cùng Yên Hân cũng đành chấp nhận thôi. Vì khi yêu, người yêu mình quá cũng sẽ như vậy mà. Nhiều lúc mấy đứa trong lớp có nhắn tin để hỏi bài Yên Hân. Vì cô cũng kết bạn với rất nhiều đứa trong lớp, ngay cả trong trường. Nên khi họ yêu quý cô, hay là muốn hỏi chút về bài tập, cô cũng rất nhiệt tình để trả lời họ. Vậy mà điều đó lại là cái gai trong mắt Hạ Vũ. Nhất là mấy đứa con trai nhắn tin với Yên Hân. Anh luôn dè chừng, để ý từng ly từng tí, từng biểu hiện khi nhắn tin của bọn họ với cô như thế nào. Nếu có gì mà quá đáng, chắc anh đập luôn điện thoại cô chứ để im làm gì. Vì Hạ Vũ vốn rất nóng tính. Thật tức, đáng lẽ ra, mối tình đầu của Hân phải là anh. Người đầu tiên nắm tay Hân phải là anh. Người đầu tiên nói những lời yêu thương, mật ngọt với Hân cũng phải là anh. Tại sao lại là hắn ta chứ? Hạ Vũ nhíu mày nhìn cô. Anh thật không thể vứt bỏ đi quá khứ của cô. Chỉ cần nhìn thấy Kỳ Tuân, Hạ Vũ lại dâng lên thái độ bực tức, điên rồ lên vì chuyện đó. Thôi mà, đó cũng là quá khứ của tôi rồi. Ai mà chẳng có sai lầm. Đúng không? Hạ Vũ đừng nghĩ đến nữa. Tôi cũng đâu có thích Kỳ Tuân nữa đâu. Tôi yêu Hạ Vũ cơ mà. Cậu đừng nóng giận nữa. Hạ Hòa. Yên Hân vòng tay ra sau ôm lấy thân anh vào lòng mình. Mỗi lần Hạ Vũ nóng tính, cô chỉ biết cách dỗ ngọt anh thôi. Như vậy tâm trạng của anh cũng trở nên vui vẻ hơn. Chứ cứ đứng đôi co với Hạ Vũ thì chắc rằng anh không điên lên mới là chuyện lạ. Nhìn gương mặt xinh đẹp và biểu cảm đáng yêu của Yên Hân tỏ ra, cuối cùng Hạ Vũ cũng mềm lòng. Anh giãn cơ mặt ra, bế Yên Hân lên, ôm lấy cô vào lòng. Tiện thể cúi xuống đặt lên môi cô nhiều nụ hôn nữa. Thôi được rồi, anh không nói đến chuyện đó nữa. Anh yêu Hân lắm, anh mỉm cười với cô. Giờ chúng ta đi tắm đi. Để tối xuống nhà ăn của khách sạn ăn buffet nữa. Lâu lắm rồi tôi chưa ăn. Chúng ta đi ăn đi. Chúng ta đi tắm á. Hạ Vũ nghe cô nói xong thì nhướng lông mày lên. Chúng ta đi tắm. Sao vậy? Yên Hân vẫn ngây thơ không hiểu câu nói mà mình nói với anh. Không hiểu ý nghĩa thật sự của nó là gì. Chúng ta đi tắm. Ở đây. Nghĩa là cả hai cùng nhau tắm chung. Chứ không phải cách nói ngắn gọn là đi tắm nhưng cả hai tắm riêng đâu Yên Hân ơi. Được rồi. Chúng ta cùng nhau đi tắm thôi. Hạ Vũ cười lớn. Anh cúi xuống. Bế người cô lên đi thẳng vào nhà tắm. Tiện thể khóa trái cửa phòng lại. Ngăn trường hợp Yên Hân chạy ra ngoài. Này, cậu làm gì vậy? Sao lại khóa cửa? Để tôi tắm trước rồi cậu tắm sau chứ? Ai lại vào phòng tắm của tôi như vậy? Yên Hân có chút bất ngờ. Nhưng cũng có hơi xù lông về hành động của Hạ Vũ. Sao Hân lại đổi ý rồi? Hân nói chúng ta cùng nhau tắm. Vậy mà giờ nói vậy à? Tôi có bảo chúng ta cùng nhau tắm đâu chứ? Yên Hân ngơ ngác nhìn anh. Hân nói là chúng ta cùng nhau đi tắm thôi. Vậy thì nó là lời mời anh tắm chung với Hân rồi còn gì? Nào, chúng ta cùng nhau tắm nhé. Anh nở một nụ cười lưu manh mà nhìn chằm chằm vào cơ thể của Yên Hân. Lúc này, cô mới bất giác ra câu nói của mình. Vì chỉ tiện miệng nói thôi. Vậy mà lại sắp rước họa vào thân. Yên Hân áp sát người mình vào tường. Sợ hãi nhìn con sói trước mắt. Cô đây là sắp bị mần thịt rồi sao? Này, cậu, Hạ Vũ, dừng ngay cái suy nghĩ đó lại. Bây giờ cậu đi ra hoặc là tôi đi ra để một người tắm trước đi. Chúng ta chưa tắm chung được đâu. Cô giơ tay chắn trước người mình. Miệng nhanh cấm cản Hạ Vũ tiến lại gần. Ồ, chưa được. Vậy thì bao giờ mới được? Chúng ta làm quen dần đi chứ. Sau này không phải bỡ ngỡ nữa. Tiện thể làm trước đi. Con sói Hạ Vũ như là bị bỏ đói lâu năm. Anh nhanh chân tóm lấy người Yên Hân lại. Hai chân hai tay anh giữ chặt mọi tứ chi của cô. Để Yên Hân không thể chạy đi đâu được. Không được, không được. Thả tôi ra. Bây giờ chưa được. Để sau này rồi làm sao? Cậu thả tôi ra. Tiếng hét của Yên Hân vang lên thật lớn. Thật chói tai, nhưng nó cũng chẳng làm thay đổi quyết định của Hạ Vũ cả. Anh tiến đến, cởi từng chiếc cúc váy ra. Làn da trắng hồng của cô hiện ra trước mắt anh. Bên trong là bộ nội y màu da mỏng. Nó che những bộ phận kín đáo của Yên Hân. Bộ ngực to lớn thấp thoáng ngay sau lớp vải mỏng đó. Yên Hân vội lấy tay che lại. Mặt đỏ như cà chua chín. Cô ngượng quá hóa giận. Tay giơ lên đấm lên người anh. Thấy hơi vướng víu, Hạ Vũ lấy luôn sợi dây buộc váy ấy buộc vào hai tay của Yên Hân. Để cô không phải vung tay chân loạn xạ mà giãy giụa muốn thoát ra nữa. Yên Hân, cùng tắm với anh nào, cách chương.